Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 822, Mị Âm Trấn Linh Phù. Không có đối thủ cạnh tranh há không tốt hơn. Trương Chính Nghĩa ngủ thật lâu, mới xoa đầu tỉnh lại, đầu nhanh nổ tung, nếu không phải hắn không chết được, đây tuyệt đối lại bởi vì quán đỉnh mà chết. Bị đăng sống bể bụng mà chết. Dâu quay nón ngoài miệng nói, thuận tay truyền cho hắn một pháp môn, nhưng loại này cự lão xuất thủ cho vãn bối đưa đồ vật, chỉ có nhất môn, cái nào có ý tốt cầm ra. Một đống lớn loạn thất bát tao, Trương Chính Nghĩa trong thời gian ngắn đều vuốt không rõ ràng đồ vật. Bây giờ còn đang trong đầu của hắn cuồn cuộn lấy, trong đồ vật lơ lửng ở phía trên nhất, rõ ràng nhất chính là cái kia tên là Trấn Linh Phù đồ vật. Nội dung bên trong có kỹ càng giới thiệu. Đạo môn thứ 130 đời truyền đạo người Mị Âm. Trời sinh phản nghịch, ý nghĩ quỷ uyệt, không giống thường nhân. Ban đầu, một lần cùng lúc ấy đạo môn hoàn cảnh không hợp nhau, mà lại con hàng này cả gan làm loạn chi cực. Không có cái gì đúng hắn không dám nghĩ, không dám đi làm. Cũng tỉ như siêu độ hai chữ này, hắn đã cảm thấy không thích hợp, lướt qua một mực có ý tứ, lần nữa một lần nữa nhìn, hắn liền càng xem không hiểu, thực sự không rõ, siêu độ đến cùng đúng cái gì, nhất là nghe nói vị kia thần thần bí bí phủ quân có một môn thần thông, có thể siêu độ vong giả, lại thêm trong bất chi bất giác bắt đầu lưu truyền tới truyền thuyết cùng nghe đồn, có cái gì cái gọi là vong giả chi giới, lấy sinh tử làm giới hạn ngăn cách, cái gọi là siêu độ, liền đem vong giả mang đến bọn họ hẳn là đi địa phương, giúp bọn hắn giải thoát khổ ách, vãng sinh mà đi. Kết quả là, Mị Âm có tư tưởng mới, nếu thật có vong giả chi giới, thật sự có vãng sinh, như vậy, tử địch của hắn, có phải hay không sau khi chết liền đi vong giả chi giới? Hay là một lần nữa vãng sinh trở về? Nói không chừng ngày nào đi trên đường, một rất quen người, bỗng nhiên cho hắn một kích hung ác. Hắn cũng không biết vì cái gì. Sau đó Mị Âm liền bắt đầu đăng siêu độ cái này khái niệm. Vãng sinh khái niệm mới xuất hiện không đến bao lâu thời điểm, liền bắt đầu suy nghĩ. Sáng chế nhất môn, có thể đoạn tuyệt siêu độ, đoạn tuyệt vãng sinh, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải quyết triệt để tử địch, sau sinh tử cấp độ càng sâu pháp môn. Ý nghĩ này, tại lúc ấy có thể nói là ly kinh bạn đạo, hoàn toàn có thể quy về tà đạo. Đáng tiếc Mị Âm cảm thấy việc này đặc biệt có ý tứ, một chút cũng không có cảm thấy quá mức tàn nhẫn. Ngược lại cảm thấy pháp môn chung quy chỉ pháp môn mà thôi. Cầm chi chính thì chính, dùng tà thì tà. Đằng sau thời gian rất nhiều năm, Mị Âm đều không có từ bỏ ý nghĩ này. Bắt đầu không ngừng thu thập tư liệu, tự mình đi làm nghiên cứu, thậm chí còn len lén lẻn vào thượng cổ địa phủ. Đương nhiên, nếu không phải đạo môn mặt mũi xác thực lớn, con hàng này lúc ấy không có bị người đánh chết tươi ở nơi đó, cũng chỉ có đi Hoàng Tuyền Hà đào hạt cát đến vĩnh viễn mệnh. Cuối cùng pháp môn đích thật là sáng tạo ra, đáng tiếc Mị Âm chính mình cũng không xác định. Cuối cùng thí nghiệm tất cả pháp môn, duy chỉ có lưu lại một đạo phù, đến cùng có hữu dụng hay không, hắn cũng không có đi qua thế giới vong giả, không có thấy tận mắt cái gọi là vãng sinh. Thẳng đến về sau, đạo này Trấn Linh Phù rơi xuống dâu quai nón trong tay, làm thế giới vong giả chân chính xuất hiện một khắc này, dâu quai nón liền biết đạo phù kia vậy mà thật có hiệu quả. Mị Âm đích thật là cái quỷ tài, Lăng Tẩm Quần bên trong không ít còn lưu lại ý thức chẳng lành, còn cố thủ ý mình, không nguyện ý đi, muốn cùng bây giờ đạo môn đi ngược lại. Xét đến cùng, liền hai nguyên nhân, một đúng loại cảnh giới đó cường giả, cho dù là chết rồi, ý thức không rõ ràng lắm, cũng hiểu ý như sắt thép, khó mà dao động, nhận định chuyện, loại trừ đánh nát tam quan, rất khó có khác biện pháp có thể cải biến. Hai a, đương nhiên bọn họ liền xem như thần hình câu diệt, như cũ có thể xuất hiện tại thế giới vong giả, không có sợ hãi. Đáng tiếc, mấy tên kia không biết, bọn họ hậu bối bên trong, ra cái quái thai gọi mị âm, năm đó để tâm vào chuyện vụn vặt, sáng tạo ra nhất môn, tại lúc ấy xem ra, hoàn toàn không có gì chim dùng đồ vật, mị âm năm đó ngược lại muốn cho phủ quân đi thử một chút, có thể hay không siêu độ vong giả. Đáng tiếc, trước hắn liền bị thượng cổ địa phủ hướng đen lại tuôn ra đến, hắn ghi hận trong lòng, tùy tin thích trả thù, cho nên mới sáng tạo ra loại này xem như khắc chế phủ quân thần thông thần thông. Quan hệ này khả năng liền sẽ rất cứng, năm đó đã nâng lên đòn rông mị âm, không thể tùy ý vọng vi, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Kỳ thật năm đó, mị âm liền đối với vong giả chi giới khịt mũi coi thường. Có cái trùy vong giả chi giới, thật muốn có loại địa phương này, đạo môn lịch đại đại lão, vì sao đều mình tạo lăng tẩm, sau khi chết ngồi xổm ở bên trong không nhúc nhích. Dù sao loại này nói nhảm, đạo môn bên trong đại lão, tự thể nghiệm biểu thị ra, lão tử không tin, hóa thân nửa cái thượng cổ địa phủ đen mị âm. Tại điểm này, tự nhiên là đi theo tổ chức đi. Dâu quay nón cho Trương Trình Nghĩa truyền đến trong tri thức. Những pháp môn này bên ngoài đồ vật cũng đều có, cường điệu biểu thị ra, bản quyền đúng mị âm. Mị âm vì sao sáng tạo, như thế nào sáng tạo, cũng đều thành phía sau màn câu chuyện, phóng tới cùng nhau, liền mị âm hắc đạo môn cũng đều không có cắt giảm thêm ở bên trong. Trương Trình Nghĩa làm câu chuyện nhìn, còn nhìn say sưa ngon lành, sau khi xem xong, rất là kính ngưỡng, mị âm này thật là một cái thiên tài. Lại nhìn trên vách đá treo 6 người hình chẳng lành, Trương Trình Nghĩa đối với cái kia dâu quai nón càng thêm kính ngưỡng. Có thể cho phép dưới có người hắc đạo môn, có thể cho phép xuống mị âm, còn có thể vui vẻ làm câu chuyện rằng, nhưng cũng có thể sát phạt quả đoán đến loại tình trạng này. Để cái này mấy cái đã từng là đạo môn đại lão bị vĩnh thế đè chết ở chỗ này, thật thảm. Trương Trình Nghĩa líu lưỡi không thôi, đối trên vách đá treo mấy người chắp tay, các vị tiền bối, ta không biết các ngươi vì sao bị trấn ở chỗ này, nhưng đâu, ta nói thật, ta thoáng tìm hiểu một chút trấn linh phù. Đạo này trấn linh phù là thật hữu dụng, mà lại trấn linh phù vẫn là vị kia dâu quay nón tiền bối tự tay thi triển. Ta sư huynh tới, đoán chừng đều vô dụng, hiện tại các ngươi không tính người chết, thậm chí cũng không tính là chẳng lành, các ngươi không có cách nào trở lại người sống thế giới. Đồng dạng, cũng đừng nghĩ lại đi địa phương khác, chỉ có thể vĩnh viễn bị trấn áp ở chỗ này. Úp, cũng không phải vĩnh viễn. Dùng ta sư huynh giải thích, cái từ này không nghiêm cẩn, các ngươi đại khái sẽ bị trấn áp. Ngô, nhìn bộ dáng của các ngươi, đoán chừng mấy vạn năm liền sẽ triệt để chôn vùi. Mấy vạn năm rất nhanh, không đi tâm chắp tay. Trương Trình Nghĩa chuyển thân rời đi, không để ý cái kia còn đang gào thét chẳng lành. 6 người hình tử linh, bị gắt gao trấn tại trên vách đá, không thể động đậy. Bắt đầu Trương Trình Nghĩa trở về, Tinh Nghiên dâu quai nón cho truyền đồ vật, sau đó bắt đầu suy nghĩ hào hào tăng thực lực lên. Hắn trở thành mới minh hoàng, hắc hải phần cuối, xuất hiện biến cố, hắn ở chỗ này không có khả năng cái gì cũng không biết. Dâu quai nón cũng nói, để hắn ngăn đón tất cả muốn từ nơi này đi người. Trương Trình Nghĩa đại khái cũng minh bạch, hắn hẳn là muốn làm gì. Hắc hải phía trên, dâu quay nón mang theo một đám chẳng lành, khống chế tử khí tọa hóa trường kiều, một đường hướng lên trời màn mà đi, tốc cực nhanh, ven đường những nơi đi qua, bầy tà tránh lui, không có gì mắt không mở đồ vật, thân là đạo môn tiền bối đại lão, có thể đem mộ táng an táng tại mộ táng bầy bên trong đại lão. Trên thân còn mang theo truyền thừa vô số năm đạo môn chi danh. Còn muốn cái gì thuyền cô độc? Trực tiếp hiện trường tu vượt biển cầu lớn. Một đường tiến lên, tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Dùng xa so với Tần Dương ít thời gian, liền vọt tới thiên mạc phía dưới. Nhảy lên thiên mạc, một đường mạnh mẽ đâm tới. Bay thẳng mà đi. Đây mới là mông nghị để bọn hắn từ lưỡng chủng tiến nhập chi trong pháp. Lựa chọn từ vĩnh dạ chi địa tiến nguyên nhân, người sống thế giới vong giả chi thân, lôi cuốn vô lượng tử khí, biết một mực duy trì trạng thái mạnh nhất. Loại trạng thái này, rõ ràng đối với bắt đầu càng có lợi hơn nhiều. Mà không phải thi dài, tại trong hắc hải tái tạo thân thể hóa thành tử linh. Như thế, khả năng mới là thật bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ, chênh lệch liền bắt đầu thể hiện ra. Chưa vượt qua thiên mạc, loại trừ ý thức nhất thanh tỉnh dâu quai nón. Còn lại chẳng lành bên trong. Đã có điểm xấu, bắt đầu khôi phục bản thân ý thức. Dù sao, nơi này đã thuộc về tử linh. Bây giờ, vượt qua thiên mạc, đối với bọn này chẳng lành mà nói. Đã không hề khó khăn. Bọn họ rất nhẹ nhàng liền vượt qua thiên mạc, xuất hiện tại thế giới vong giả bên trong biển cả, làm mông sư thúc lão tổ tông gói quà lớn đưa đến. Tần Dương còn không biết, hắn còn đi theo ra ở trong biển du đãng không biết bao lâu, khắp không mục đích, vĩnh vô chỉ cảnh, tử linh đối với thời gian, không có gì khái niệm, cũng đặc biệt không mẫn cảm. Tựa như Tần Dương cảm thấy hắn chỉ ra cái thần, thoáng nghiên cứu điểm đồ vật, liền trong một giây lát công phu, ra lại nói, hắn đều xem hết hơn 100 quyển sách, lại nói, ngươi lại không biết, mảnh này biển giới hạn đến cùng ở đâu, lục địa đến cùng ở đâu, ngươi dù thế nào cũng sẽ không phải viết nơi này không có lục địa. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Gia vẫn rất ủy khuất. Tần Dương muốn nói lại thôi, cuối cùng thực sự không cách nào, mình lẻn vào đến trong hải nhãn, mình lật sách, cố sự thư còn đang diễn hóa, quyết định bộ phận rất ít, bộ phận này, căn bản liền không có nâng lên biển bộ phận, không có quyết định, cùng như bị điên, không ngừng biến hóa, Tần Dương chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, chờ lấy nhìn xem đang biến hóa quá trình bên trong. Xuất hiện một chút thiết lập, có thể hay không xuất hiện một chút nâng lên biển địa phương. Dựa theo gia tính theo thời gian phương pháp, lấy hắn đọc sách tốc độ, kết hợp nhìn sách số lượng, nhìn sách không cùng loại, tốt xấu các loại để tính. Bọn họ đã ở trên biển nhẹ nhàng 3-4 năm, Tần Dương không ngừng lật sách, tìm vận may, nhìn xem có thể hay không đụng phải chưa định ra. Có quan hệ còn bộ phận, hoàn toàn chính xác đụng phải mấy đầu, đáng tiếc đều lóe lên một cái rồi biến mất thiết lập. Căn bản không có định ra tới, chính đảo đâu, lại nhìn thấy một đầu mới, có quan hệ biển bộ phận lóe lên một cái rồi biến mất. Là theo sát lấy, đầu kia đã biến mất thiết lập, vậy mà lần nữa lật ra trở về, sau đó cùng tín hiệu không dường như... Vừa đi vừa về lấp lóe không ngừng, rõ ràng là sắp triệt để định ra. Hữu sinh giai khổ, khổ hải nan độ, Tần Dương càng xem càng đúng nhíu mày. Phía trên nói, dưới chân hải dương, chính là bể khổ vô biên, đã dung nạp chúng sinh nỗi khổ, chút xuống chúng sinh nỗi khổ biến thành, không tính là trong ấn tượng biển. Như thế, vô biên này bể khổ. Liền thật thành mặt chữ ý tứ, không có giới hạn, là đâu, vô biên này bể khổ, hết lần này tới lần khác còn có biện pháp có thể vượt qua. Lại xem như phù hợp sinh linh trong ấn tượng biển rộng. Vượt biển chi pháp có hai cái, một bỏ qua rơi tất cả khổ, liền có thể vượt qua. Nhưng hết lần này tới lần khác cái gọi là khổ, đối với mỗi người cũng không giống nhau, cũng chưa chắc tựu là thật khổ. Tâm tư đơn thuần nhất trẻ con cùng ngớ ngẩn, sợ là dễ dàng nhất vượt biển. Tâm tư càng tạp, để ý càng nhiều, càng là không cách nào vượt biển. Đem tự mình rửa thành ngớ ngẩn, bảo chứng có thể trực tiếp vượt biển. 2. Đò ngang, bể khổ vô biên, chỉ có người đưa đò, mới có thể đưa đò, giúp người vượt biển lên bờ. Tần Dương nhìn những nội dung này, sắc mặt không khỏi tối sầm. Thượng cổ địa phủ bày như thế lớn cục, muốn, quả nhiên không chỉ là ưu thế đơn giản như vậy. Bọn gia hỏa này, từ vừa mới bắt đầu thiết lập thượng cổ địa phủ, lại đến phát triển, lại đến thay đổi một cách vô tri vô giác tuyên truyền lúc, liền đã không biết để bao nhiêu người trong tiềm thức đem thượng cổ địa phủ cùng thế giới vong giả hoạch ngang bằng. Làm những quan niệm kia nhất đại lại một đời, hóa thành thâm căn cố đế truyền thuyết lúc thế giới vong giả mở bản thân diễn hóa, sẽ có vô số sinh linh nguyện lực đạt thành chưa từng có nhất trí, để diễn hóa trực tiếp dập khuôn thượng cổ địa phủ một bộ phận đồ vật. Cũng hoàn toàn không có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ, Tần Dương không nghĩ tới, mảnh này liền tạp ngư đều không gặp được biển, lại là bể khổ, lại còn cần người đưa đò. Người đưa đò này đúng cái gì? Còn phải nói sao? Tần Dương chính mình cũng cho rằng, bể khổ người đưa đò, tuyệt đối trên đúng cổ địa phủ người đưa đò khách mời. Trong thiên hạ, từ thượng cổ đến nay, người đưa đò ba chữ này, loại trừ thượng cổ địa phủ người đưa đò, còn có một cái nổi danh. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút điểm ấy, Tần Dương đều có chút rợn cả tóc gáy. Thật hung ác, Tần Dương ban đầu coi là thượng cổ địa phủ người, cái kia ý thức khôi phục tử linh, đều đã bắt đầu tranh giành. Nói không chừng tại địa phương hắn không biết, đã đánh ra cẩu não. Cũng khó nói, hắn còn có thể vận khí tốt, nhặt được một bộ chết mất thi thể tử linh cái gì. Vạn vạn không nghĩ tới, thượng cổ địa phủ hỗn đàn, đây là căn bản không có ý định cùng những người khác tranh. Bọn họ muốn khi tiến vào thế giới vong giả bước đầu tiên, liền kẹt chết loại trừ bọn họ bên ngoài tất cả mọi người. Tất cả mọi người, không người đến cạnh tranh. Không phải hoàn mỹ nhất tình huống à? Tần Dương mở to mắt, hơi có chút ưu sầu đánh gãy ra đọc thời gian. Trước đừng xem, xảy ra chuyện lớn, thế nào? Lập tức liền có một đầu muốn định ra. Tần Dương lốp bốp đem vừa rồi nhìn thấy nói một lần. Có thế nào? Ra lờ đánh, ngươi có phải hay không choáng váng? Lập tức ngươi liền có thể hay không ra bể khổ? Đều muốn xem người ta sắc mặt, trừ phi ngươi nghĩ vĩnh viễn bị vây chết ở chỗ này. Ngươi tại nơi này nhốt, lông cũng không có, ta tồn kho, ngươi sớm muộn cũng sẽ xem hết. Đổ vỡ thời điểm ngươi làm sao bây giờ? Xem người ta sắc mặt, đáp ứng điều kiện của người ta. Vạn nhất bọn họ để ngươi về sau đều đừng nhìn sách đâu. Vậy không được, ra nghe vậy. Nghĩ tới xác thực không thể hoàn toàn nói không có khả năng. Lập tức có điểm xù lông, ghê gớm, cho nên, ta nhìn, đầu kia thiết lập có thể là chưa triệt để định ra. Cũng có thể là bởi vì đã diễn hóa tốt, nhưng ta hải nhãn lại mạnh lên, che đậy lực lượng càng ngày càng mạnh, không có để nó triệt để định ra, chỉ có ta xuất ra cố sự thư, mới có thể triệt để định ra. Cho nên, ta đang nghĩ, nếu không, thử một chút, cho hắn sửa lại, không đổi được, chính ta đều không cách nào đi sửa đổi nội dung bên trong. Đem người đưa cho ta bút đưa ta, chính mình thử một chút. Tần Dương chưa từ bỏ ý định, lại vụng trộm đi hải nhãn nhìn thoáng qua, đầu kia thiết lập còn đang tránh, không có triệt để định ra, vạn nhất suy đoán của ta là thật. Thật là bởi vì che đậy nguyên nhân, hay là tiên thiên chi vật nguyên nhân, mới không có triệt để định ra, tối thiểu vẫn có chút cơ hội. Ngươi vì sao nhất định phải đổi? Ngươi biết cái gì? Đem vận mệnh của mình giao cho một, thậm chí có thể là một đống cốt hôi cấp lão ngân tệ. Ngẫm lại ta liền tê cả da đầu, như có gai sau lưng, toàn thân không được tự nhiên. Quỷ cũng không biết, đến lúc đó vượt biển phải bỏ ra cái gì đại giới. Ta nhất định phải thử trước một chút hết thảy biện pháp. Sửa lại đầu này thiết lập. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.